Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mùa thu đại hội thể dục thể thao. Tại Tô Trần tổ chức nho nhỏ gia đình hội nghị về sau. Cầu Cầu nghiến răng, kỳ làm phức tạp tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết lại từ võng thượng kiếm một chút thích hợp nghiến răng kỳ đồ chơi. Tăng thêm tiểu chủ nhân thời khắc răn dạy cùng dẫn đạo. Cầu Cầu tựa hồ minh bạch. Trong nhà rất nhiều thứ là không thể gặm cắn. Chỉ có chủ nhân nhóm vì nàng chuẩn bị đồ chơi. Mới là có thể đem ra nghiến răng. Tiểu gia hỏa khôi phục bình thường. Tô gia sinh hoạt cũng rốt cục khôi phục thái độ bình thường. Ngày này Tô Trần đi đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tan học thời điểm. Hai cái tiểu gia hỏa lộ ra siêu cấp hưng phấn. Đoàn Đoàn vui vẻ cùng ba ba nói ra. Ba ba, cuối tuần này trường học của chúng ta muốn tổ chức năm nay mùa thu đại hội thể dục thể thao. Đến lúc đó ngươi cùng mụ mụ cũng tới tham gia nha, tương đương ta cùng ca ca đều báo danh mấy cái hạng mục. Đâu, đến lúc đó các ngươi nhất định phải tới thăm chúng ta trận đấu. Có được hay không? Tô Trần lập tức vừa cười vừa nói. Tốt, nếu là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lần thứ nhất trường học đại hội thể dục thể thao. Cái kia cha mẹ đương nhiên phải đi nịnh tràng. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, hai người các ngươi báo danh dạng gì hạng mục nha? Bởi vì ta là mới lớp học lớp trưởng, cho nên lần này ta báo danh một cái chạy tiếp sức. Mặt khác báo đáp một cái đứng nghiêm nhảy xa hạng mục tương đương, Nhạc Nhạc nói. Ba ba, ta tại mới trong lớp đảm nhiệm chính là ủy viên thể dục. Lần này lớp học tất cả hạng mục đều là ta tổ chức. Bởi vì là ủy viên thể dục, cho nên ta muốn làm gương tốt. Ta so muội muội còn nhiều thêm hai cái hạng mục đâu. Ta báo danh một người nam tử tổ thi chạy, còn có nhảy cao cùng nhảy xa. Sau đó còn nhiều thêm một cái ném tiêu thương hạng mục. Thật sao? Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vậy liền hết thảy báo danh 6 cái hạng mục. Đến lúc đó ta cùng mụ mụ có thể hay không nhìn không đến nha? Tô Trần hỏi. Sẽ không ba ba, ta cùng ca ca tại báo danh những hạng mục này thời điểm. Cố ý nhìn một chút ca ca bên này thời gian biểu. Ta cùng ca ca tất cả hạng mục đều là tách ra. Dạng này chúng ta cũng có thể nhìn đến lẫn nhau so tài. Người cùng mụ mụ cũng không cần lo lắng. Đi xem ta trận đấu thì không thể nhìn thấy ca ca so tài tương đương ba ba. Chúng ta là không phải rất thân mật, rất thông minh nha. Nhà ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là thông minh nhất. Mụ mụ biết các ngươi muốn tham gia mùa thu đại hội thể dục thể thao. Nhất định cũng vô cùng vui vẻ. Khuya về nhà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem cái tin tức tốt này nói. Cho Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết nghe xong kích động nói. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Tích cực như vậy tham gia trường học đại hội thể dục thể thao. Bất quá các ngươi hai cái báo danh nhiều như vậy hạng mục. Đối với mình có lòng tin sao? Đoàn Đoàn thè lưỡi, nghịch ngợm nhìn lấy cha mẹ. Hì hì, kỳ thật ta cùng ca ca đối mấy cái này hạng mục cũng không có lòng tin quá lớn. Nhưng là ta không có cha mẹ nha. Cha mẹ đều lợi hại như vậy. Trước kia lúc đi học khẳng định cũng từng tham gia trường học đại hội thể dục thể thao. Đối những hạng mục này khẳng định đặc biệt quen thuộc. Cha mẹ đã là người lớn. Tham gia nhiều như vậy đại hội thể dục thể thao. Đối phó chúng ta nhà trẻ đại hội thể dục thể thao còn không phải dư xài sao? Cho nên cha mẹ các ngươi mấy ngày nay có thể hay không thật tốt bồi tiếp ta cùng ca ca huấn. Luyện chung a, có các ngươi coi ta cùng ca ca lão sư. Tin tưởng ta cùng ca ca nhất định sẽ biểu hiện siêu cấp tốt. Nhan Băng Tuyết gật đầu cười. Nhìn lấy nữ nhi nói ra. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn thật sự là càng ngày càng thông minh nha. Còn học được thói quen cha mẹ rồi. Bất quá lần này mụ mụ có thể muốn để cho các ngươi thất vọng. Mụ mụ trước kia thời điểm ở trường học là cái học bá. Am hiểu là học tập bộ phận. Nhưng là vận động phương diện. Thì một chút kém một chút. Đoàn Đoàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ cũng không ngờ rằng mụ mụ thế mà còn biết có khiếm khuyết. Nhạc Nhạc cũng là một mặt chấn kinh. Mụ mụ, người không phải còn học qua tán thủ cùng Taekwondo sao? Ta nhớ được ông ngoại đã từng nói. người như thế ưa thích võ thuật loại đồ vật, làm sao lại không am hiểu vận động đâu. Tô Trần cười nhìn lấy mẹ con bọn hắn ba người nói chuyện phiếm. Gặp lão bà bị vạch trần, liền cười đối với nhi tử nữ nhi nói ra. Đứa ngốc, mụ mụ lừa các ngươi. Giống mụ mụ lợi hại như vậy nữ hài tử. Trong trường học đương nhiên là thập hạng toàn năng. Không chỉ có học tập ưu tú, mà lại vận động phương diện khẳng định cũng siêu cấp tốt. Nhan Băng Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía lão công. Lão công, ngươi làm sao lại như thế chắc chắn? Ta vận động phương diện cũng lành nghề đâu. Ta chính là biết, ngươi là ta lão bà. Ta chẳng lẽ lại còn không hiểu rõ ngươi sao? Lão bà thể lực không có người so ta hiểu rõ hơn. Tô Trần có ý riêng. Ngay trước hai đứa bé mặt nói đến loại lời này, Nhan Băng Tuyết lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, không ngừng cho lão công nháy mắt. Tô Trần nhìn lấy nàng dáng vẻ khẩn trương, lúc này mới chậm rãi vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên hiểu mẹ của các ngươi. Bởi vì lúc trước nhìn qua mụ mụ album ảnh nha. Trước kia các ngươi mụ mụ lên trung học thời điểm thế nhưng là trường học đội. Nhan Băng Tuyết, nghe lão công giải thích, lúc này mới thở dài một hơi. Hai cái tiểu gia hỏa thì là tràn đầy phấn khởi quấn lấy mụ mụ. Mụ mụ, nguyên lai ngươi trước kia lúc đi học lợi hại như vậy nha. Vậy lần này đại hội thể dục thể thao, ngươi cùng ba ba nhất định muốn thật tốt phụ trợ ta cùng ca ca nha tương đương, không có vấn đề. Cái kia mấy ngày nay mỗi lúc trời tối cha mẹ đều cùng các ngươi luyện tập 2 giờ. Chúng ta cùng một chỗ vì mùa thu đại hội thể dục thể thao phấn đấu đi. Nhan Băng Tuyết quơ quơ chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức giơ lên quả đấm nhỏ của mình. Hai cái nắm tay nhỏ cùng Nhan Băng Tuyết quyền đầu đụng nhau. Sau đó lũ tiểu gia hỏa lại đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Trần. Ba ba, người cũng tới. Tô Trần cười vươn tay. Bốn cái quyền đầu cứ như vậy tiếp cận ở cùng nhau. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cao hứng bừng bừng nói. Chúng ta cùng một chỗ cố lên. Ca ca, lần này đại hội thể dục thể thao có cha mẹ phụ đạo chúng ta. Hai chúng ta nhất định muốn cầm hạng nhất nha. Chúng ta có cha mẹ trợ giúp. Khẳng định không có vấn đề. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái thể lực của con người ban đầu vốn cũng không sai. Trong nhà mặc dù không có cố ý đoán luyện hai tử. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp cầu cầu trong sân chạy bộ. Để cầu cầu đoán luyện thân thể đồng thời. Chính mình cũng mỗi ngày đều tại kiên trì đoán luyện. Cho nên mấy cái này hạng mục tuy nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bình thường không có cố ý luyện tập. Qua. Nhưng bởi vì thân thể tố chất quá cứng, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dạy bọn họ thời điểm. Hai cái tiểu gia hỏa học tập nhanh vô cùng. Tiến bộ thần tốc, chạy bộ hạng mục không cần đặc biệt luyện tập. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỗi lúc trời tối mang theo cầu cầu cùng một chỗ chạy bộ thời điểm. Cũng sớm đã huấn luyện tốc độ cùng sức chịu đựng. Đến mức nhảy cao nhảy xa cùng Tiêu Thương loại hạng mục. Có Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hướng dẫn kỹ thuật. Hai cái tiểu bằng hữu rất nhanh liền nắm giữ bí quyết. Cứ như vậy đảo mắt đến thứ năm đoàn. Hắn cùng Nhạc Nhạc trải qua một tuần luyện tập. Đối với ngày mai mùa thu đại hội thể dục thể thao. Hai người đều tràn đầy lòng tin. Bởi vì ngày mai sẽ là đại hội thể dục thể thao. Cho nên tối nay hai cái tiểu gia hỏa thật sớm nằm ngủ. Nhan Băng Tuyết tại trước khi ngủ đã chuẩn bị xong ngày mai thân tử trang. Ra hiệu bộ mới tinh quần áo thể thao. Lão công, ngày mai chúng ta người một nhà mặc lấy thân tử trang đi tham gia nhà trẻ mùa thu đại hội thể dục. Thể thao, khẳng định sẽ đặc biệt chói sáng tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.